phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Kết hạ đại địch, Thẩm Mộc Phong lợi trảo xuyên thấu bả vai Tư Vị cũng không hơn gì. Nhưng là Lâu Mộ Yên cũng là cố ý dẫn hắn nhập cục. Ngay tại Thẩm Mộc Phong sinh ra không tốt dự cảm, điều động trong cơ thể nguyên lực chuẩn bị đem Lâu Mộ Yên đánh chết khi nàng bạo phát, mê ngươi kỳ lân thú cùng tứ tượng thần thú mang theo màu xanh đen hỏa diễm hướng tới Thẩm Mộc Phong. Đánh tới, hơn 10 căn dài nhỏ kim khâu theo Lâu Mộ Yên trong thân thể chui ra phối hợp trận pháp tư hướng. Thẩm Mộc Phong màu đỏ tươi trong mắt toàn là bạo ngược sắc. Một bàn tay theo Lâu Mộ Yên bả vai Lý Thân Hồi. Hướng tới trái tim nàng vị trí chộp tới. Một bàn tay vũ động trường kiếm nổi lên tầng tầng lớp lớp kiếm khi gió lốc đem tứ thần thú ngưng tụ. Hỏa thể cắn nát, mà ngay tại hắn phân tâm là lúc, Lâu Mộ Yên chịu đựng bả vai đau đớn. Tinh thần lực hình thành lưỡng đạo cơn lốc thẳng tắp quyển tịch đánh nhập Thẩm Mộc Phong trong mắt. Thẩm Mộc Phong căn bản không phòng Lâu Mộ Yên hội gần gũi dùng tinh thần lực đánh bất ngờ ánh mắt. Hắn, ở tinh thần lực cơn lốc tàn phá hạ, của hắn biển ý thức lý một mảnh hỗn độn, đau đầu đắc tượng là muốn nổ tung thông thường. A, hắn hai tay ôm đầu kêu thảm thiết vài tiếng. Hơn 10 căn bị kiếm khí đạn hồi kim khâu ở Lâu Mộ Yên tâm niệm khống chế hạ ở giữa không trung. Đánh vài cái tuyển ổn định thân hình sau, nhất tề hướng tới Thẩm Mộc Phong đâm tới. Âm u chi hỏa ngưng tụ mê ly kỳ lân ngửa đầu hét lớn một tiếng. Rít gào chui vào Thẩm Mộc Phong phía sau lưng. Đợi đến tinh thần lực cơn lốc tán đi sau, Thẩm Mộc Phong khôi phục thanh minh, nhưng cũng đã là chậm quá. Cường giả trong lúc đó chiến đấu, chẳng sợ chính là một hai tức phân thần cũng sẽ thay đổi chiến cuộc. Ngũ tạng lục phủ bị mê ly kỳ lân cháy được trộn cùng một chỗ. Trên đầu râu cùng trên người màu đen lân giáp dần dần tán đi. Ma hóa giải trừ, trong lòng hắn không cam lòng giống giận, muốn vận dụng khác một lá bài tẩy lại phát hiện bản thân nhúc nhích không xong. Hắn mở to hai mắt hoảng sợ xem Lâu Mộ Yên lại hỏi không ra một câu nói. Lâu Mộ Yên ôm bị đâm bị thương bả vai cười mỉm. Của ta kim khâu thượng thối có thể ma túy nhân thân thể kịch độc. Người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Mộc Phong trong mắt màu đỏ tươi sắc càng sâu. Không là ma hóa tạo thành, hoàn toàn là khí. Hắn hiện tại mới hiểu được vừa rồi cùng cái cô gái này đối chiến khi bản thân từng bước một rơi vào. Rồi nàng thiết kế bẫy bên trong, tuy rằng là đối địch quan hệ, hắn cũng không khỏi có chút thưởng thức tâm tính nàng cùng cơ trí. Đối người khác ngoan, đối bản thân ác hơn, đối chiến mấy chục hiệp, Lâu Mộ Yên mỗi lần đều bị hắn chấn thương, liều mạng bị hắn đâm thủng bả vai. Thậm chí khả năng trọng thương nội tạng nguy hiểm dẫn hắn tới gần. Chỉ vì này tất sát nhất kích, mà nàng dẫn hắn nhập cục thật thành công. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội công đánh bản thân ma hóa sau duy nhất nhược điểm mần ni của. Hắn ý thức bắt đầu tan rã, nhưng trong lòng tổng có một vấn đề ở bồi hồi. Nàng đến cùng chính là trong lúc vô ý công kích hai mắt của mình. Vẫn là đã sớm biết ma tộc ma hóa sau bạc nhược điểm. Làm sao ngươi hội công đánh ánh mắt ta, trước khi chết Thẩm Mộc Phong dùng miệng hình hỏi ra. Trong lòng hắn nghi hoặc, Lâu Mộ Yên nở nụ cười, cúi đầu tiến đến hắn bên tai, đầy mắt sảng giọng sắc nói. Bởi vì ta chán ghét người khác dùng màu đỏ tươi ánh mắt xem ta. Ta sẽ nhịn không được muốn đem này tàn phá. Cho nên về sau chiến đấu khi, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem người khác. Thẩm Mộc Phong, ngươi kỳ thực hẳn là cảm tạ của ta, hôm nay ta cho ngươi thật sâu học một khóa, nàng sẽ không quá nhiều giải thích. Bằng không Thẩm Mộc Phong tuyệt đối hội hoài nghi nàng đã biết ma tộc ma hóa sau nhược điểm. Điểm đến mới thôi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy của nàng công kích là ngoài ý muốn cử chỉ. Nàng tự nhiên không có khả năng thừa nhận tự mình biết ma đạo tộc ma hóa sau nhược điểm. Bằng không phiền toái liền lớn, Thẩm Mộc Phong khóe miệng rút trừ, bởi vì hai mắt nhan sắc hay dùng bản thân dẫn hắn nhập cục đánh chết. Cái cô gái này chính là người điên. Bất quá trong lòng cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai nàng không biết hắn ma hóa sau nhược điểm mà ni ngẫm lại cũng là. Hắn phía trước hoàn toàn là bản thân dọa bản thân. Đừng nói một cái hạ vị mặt biên nhân loại kiếm sư. Chính là quảng linh giới này vô cùng cường giả nhóm đều không biết bọn họ ma tộc ma hóa sau nhược. Điểm giấu kín, hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần dần biến mất, dùng đan điền nội tích tụ cuối cùng nguyên lực phát ra một đạo vang vọng sơn động tinh thần lực âm. Ba, Lâu Mộ Yên phải không? Bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Chờ ngươi về sau phi thăng quảng linh giới khi... Bổn tọa nhất định sẽ hảo hảo hồi báo của ngươi sát thân đoạt bảo chi cừu, làm Thẩm Mộc Phong hơi. Thở tẫn tán khi, quảng linh giới ma vực một chỗ trong cung điện, một gã cùng Thẩm Mộc Phong bộ dạng giống nhau như đúc. Khí thế lại hoàn toàn bất đồng nam tử mạnh mẽ mở to mắt. Hắn lúc này trong mắt một mảnh màu đỏ tươi sắc, bên môi gợi lên mặt tàn nhẫn độ cong, mặc ngữ nói. Lâu Mộ Yên ngươi không thích màu đỏ tươi ánh mắt phải không? Về sau bổn tọa định đem ngươi nhốt hảo hảo nếm thử lửa cháy đốt người. Mỗi ngày xem bổn tọa màu đỏ tươi ánh mắt tư vị. Lâu Mộ Yên dùng âm u chi hỏa thiêu hắn nội phúc. Dụng độc châm độc hắn. Dùng tinh thần lực gió lốc quyển tịch tàn phá của hắn biển ý thức. Trọng yếu nhất là bị hủy hắn ẩn núp tại kia phiến tiểu mặt biên kế hoạch. Cùng Diệu Huỳnh Thạch Thất Chi giao tí, chẳng sợ chính là một khối hình chiếu phân thân, vừa vặn vì ma tộc thiên tài thánh tử hắn khi nào chịu quá bức này khuất nhục. Lâu Mộ Yên ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống phi thăng đến quảng linh giới. Bổn tọa chờ ngươi, hắn trong lồng ngực kia cổ tức giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng ngẩng đầu thét lên vài tiếng, toàn bộ cung điện trong phòng bài trí toàn bộ bị chấn nát hóa thành bột phấn. Mà hắn thét lên trong thanh âm chính là lặp lại kêu một cái tên. Lâu Mộ Yên, Thẩm Mộc Phong sau khi, Lâu Mộ Yên trên người bí pháp tẫn thốn, nàng hư thoát ngồi dưới đất thờ, toàn thân vô lực, mặc diễm thân hình rơi trên mặt đất, mặc diễm, xem ra ta còn chưa phi thăng quảng linh giới liền kết hạ một cái đại địch. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ. Cười cười. Theo vừa rồi Thẩm Mộc Phong ngưng tụ tinh thần âm ba lý hắn nghe được vô hạn oán khí. Cái kia nam nhân khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc diễm xem nàng hư thoát bị thương bộ dáng đáy mắt cất giấu mặt đau lòng. Thần sắc đạm mạc nói, người lúc đó có thể khiêu chiến Lam Tư, đang ở cùng Minh Tu chiến đấu Lam Tư nghe thế câu cổ. Quái nhìn nhìn Lâu Mộ Yên. Trong lòng đoán chẳng lẽ nàng không bỏ được giết hắn, mà hắn nhất định thất vọng, bởi vì Lâu Mộ Yên kế tiếp đáp lời kém chút không làm cho hắn hộc máu. Không có biện pháp a, Thẩm Mộc Phong nhưng là đại biểu 10 vạn tông môn cống hiến giá trị. Ta giết Lam Tư có chỗ tốt gì? Lâu Mộ Yên trắng mặc diễm liếc mắt một cái, nàng chủ động khiêu chiến Thẩm Mộc Phong nhất là vì giúp Minh Tu chia sẻ một phần áp lực. Thứ hai tự nhiên là hướng về phía kia 10 vạn tông môn cống hiến giá trị đi. Như vậy đại bánh thịt theo thiên mà điều, chẳng sợ muốn chịu trách nhiệm về sau bị Thẩm Mộc Phong điên cuồng đuổi giết hậu quả. Nàng cũng là cần phải tiếp, màu lam triệt để hết chỗ nói rồi, nguyên lai mạng của hắn ở cái cô gái này trong mắt căn bản không đáng giá tiền. Cái cô gái này quả nhiên vẫn là cùng đã từng thông thường. Vì một điểm phá cống hiến giá trị vậy mà làm ra như vậy ngoan hành động. Bất quá nàng càng tàn nhẫn, càng giả dối, hắn càng thích, cái cô gái này hắn nhất định phải được đến. Minh Tu gặp Lam Tư trong mắt toát ra đối Lâu Mộ Yên một loại tình thế nhất định bướng bỉnh điên. Cuồng, trong lòng phát lạnh, hắn đem trong cơ thể phong ấn mở ra một đạo, nguyên lực nháy mắt phun dũng mà ra. Hết chương.